Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 62, đi ăn với Asahina anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc trở về sau chuyến trại hè, Daisy cảm thấy ánh mắt Lee Xiaoran đã thay đổi, cả ngày từ nhìn chằm chằm vào Sakura đã chuyển sang cô ánh mắt nóng rực kia khiến cô áp lực không ít, giống như mình là con mồi yếu ớt chờ đợi bị bá chủ rừng xanh làm thịt. Cuối tuần này có lễ hội ở đền Sumine, cậu muốn cùng đi không? Sakura bước tới rủ dê, lần trước anh Yukito đến nhà chơi nói chuyện lễ hội, ông anh già nhà cô làm như vô tình hỏi nhóc tóc vàng kia có đến không? Sakura nói không biết, bảo đảm sẽ rủ cô theo, ông anh già nhà mình mới thôi không hỏi nữa. À, tiếc quá, cuối tuần này mình bận mất, dù rất muốn gặp Crash nhưng cuối tuần này xác thật cô có chuyện riêng rồi. Daisy ngậm tiếc nuối mà từ chối lời hẹn của cô bạn. Vậy sao, Sakura cũng hơi tiếc nhưng cô dám chắc ông anh hai của mình mới là người buồn bực nhất. Mà nè Sakura, Daisy khẽ giọng kêu, Sakura biết cô đang muốn nói chuyện bí mật vội chồm đầu tới. Sao vậy, Sakura hóng hớt, Xiaoran ấy, lần trước cậu bị cậu ấy nhìn chằm chằm có sợ không? Có chứ, mình nổi da gà luôn. Sakura dùng mình, nhớ lại ánh mắt kia của Lee Xiaoran, như muốn đem cô đi băm thành trăm mảnh vậy. Bây giờ đổi thành Daisy bị nhìn, cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình né được củ khoai nóng bỏng tay này, lo vì Daisy sẽ thay cô sống những tháng ngày khổ sở. Nhưng mà nhắc mới nhớ ánh mắt Lee nhìn cô và nhìn Daisy thật sự vô cùng khác nhau à nha. Sakura à, về thôi. Bóng dáng Tomoyo lấp ló ngoài cửa thấy hai người trụm đầu thân thiết nói chuyện bất an gọi. Đầu đất Sakura không nghĩ nhiều nữa, vội tạm biệt Daisy rồi ra về cùng Tomoyo. Xiaoran, tớ về trước nha. Daisy thu dọn vỏ bánh đã ăn bỏ vào thùng rác chào tạm biệt với nam sinh tóc nâu đang nhìn chằm chằm mình. Nói rồi tự cảm thấy mình lạnh nhạt quá, Lee Xiaoran dè dặt thêm một câu. Về cẩn thận, cậu cũng thế, Daisy nâng cặp sách lên chạy đi. Lát nữa cô có hẹn với Masaomi, anh ấy vừa đi công tác về. Muốn mời cô cùng các anh em Asahina đi ăn với anh, xem như là thay cho lời xin lỗi vì đã vắng mặt lâu như thế. Buổi sáng trước khi đi học cô đã nói trước với mọi người, trở về nhà tập hợp rồi đi, nhưng mà mấy anh em kia nói sẽ ghé sang trường đón cô đi luôn, dù sao cũng tiện đường, cô không tiện từ chối. Cô đã từng rất ngưỡng mộ các bạn nhỏ khác có người có phụ huynh đến đón về nhà, còn cô lại không có. Bây giờ cô không những có phụ huynh đến đón mà còn là rất nhiều phụ huynh nữa. Daisy vui vẻ khi nghe tin có người đón mình tan học. Không hay biết nam sinh vừa nãy cùng mình chào tạm biệt đang hóa thành cái đuôi nhỏ, lắc lư đi đằng sau, mắt dán chặt vào lưng cô. Anh trai, thấy Masaomi, hai mắt cô tỏa sáng, lao tới nhảy cẩng lên. Cũng may ngày thường Masaomi chăm chỉ tập thể dục khí lực lại lớn, ôm chầm được cô gái nhỏ nhà mình. Daisy không tính là nặng, ngược lại cô có hơi nhỏ con so với bạn đồng trang lứa, nhưng hai cái má lại mũm mĩm chọc người yêu thích. Masaomi nhịn không được chọt chọt, để cô ngồi lên cánh tay của anh. Daisy, nhóc thiên vị quá đấy. Tsubaki không vui, ngày trước còn vì body của anh mà đổ máu mũi, bây giờ thấy anh Masaomi là sáng mắt cả lên, không thèm cho anh một ánh mắt nào. Daisy nhìn anh kiêu ngạo không quan tâm, cô vẫn nhớ máu mình đổ vì ai đó. Nhóc kia là ai vậy? Nasome chỉ thằng nhóc cách họ một khoảng không xa. Ban nãy Daisy đi ra, anh đã chú ý nhóc này cứ bám theo em gái nhà mình rồi. Lý tính của anh cho thấy điều này không ổn, trực tiếp cho Lee Xiaoran vào danh sách cần đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daisy quay đầu lại thấy Xiaoran bèn vẫy vẫy tay. Sắc mặt cậu chàng đỏ ửng, cắm đầu mà chạy đi. Vẻ mặt của mấy anh em Asahina có chút cầu quái. Đi thôi, anh mang mấy đứa đi ăn. Masaomi không nghĩ nhiều, đưa ba lô của Daisy cho Nasume, chính mình ôm cô đi. Tsubaki nhìn em gái thường ngày cùng mình đối chọi hôm nay lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh trai, giận nghiến răng. Quán ăn đã chọn nằm khá xa trường, Masaomi không thể chở hết cả 10 người được nên cả đám quyết định đi tàu điện ngầm. Một đám toàn là thiếu niên mặt mũi ưa nhìn, là sinh vật khác giới tính duy nhất lọt thỏm trong đó, Daisy bị người khác nhìn đến đỏ mặt. Cô chôn đầu trên vai Masaomi, cả đoạn đường đều không thèm ngẩng lên. Như một con đà điểu cắm đầu xuống đất. Anh có mệt không, hay để em bế Daisy cho? Nasume có chút ngưỡng mộ anh trai được bế nhóc tóc vàng, cô lại ngoan ngoãn không cựa quậy, anh cũng muốn được em gái thân thân. Không cần đâu, Masaomi từ chối, em gái trong ngực vừa mềm vừa nhẹ như bông. Hơn nữa anh còn rất thích con nít, nhất là những đứa trẻ ngoan ngoãn chọc người yêu thương như Daisy. Ồ, Nasume cắn tay, lui về chỗ. Trong lòng ghen tị muốn chết, tàu điện ngầm mau chóng tới ga, Masaomi dẫn đầu bước xuống, ôm Daisy trong lòng. Tsubaki, Subaru và Azusa đi cạnh nhau, Photo và Yusuke do Nasume để mắt, hai thiếu niên tóc trắng Iori và Luis cũng kè kè một chỗ quan sát nhau. Đi bộ không bao lâu đã tới cửa hàng thịt nướng Masaomi đặt chỗ trước. Lúc đi công tác anh có liên lạc với Daisy, hỏi cô muốn ăn gì, cô nói thích ăn thịt nướng, anh đã hứa khi trở lại sẽ mang cô đi ăn. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa kia, nhân viên phục vụ dẫn mọi người tới chỗ ngồi. Cô ấy để ý Daisy ngồi bên cạnh Masaomi và Nasume, thầm than con gái nhà ai mà lại đáng yêu như thế. Chẳng trách mấy thiếu niên này cứ xôm xoe quan tâm cô. Nếu có một đứa em gái như thế, con bé có đòi sao trên trời cô cũng bằng lòng đem tới. Đây là menu ạ, thấy mọi người đang nói chuyện, Yusuke cầm lên, liếc liếc qua rồi dứt khoát lấy hết. Cô nhân viên cảm thấy cậu nói đùa, mỉm cười đưa menu cho Masaomi, người trưởng thành nhất ở đây, vừa nhìn liền biết mọi chuyện do anh làm chủ. Cứ lên hết đồ trong menu đi, bọn họ đi đông, không sợ ăn không hết còn dư có thể gói về từ từ ăn. Asahina bọn họ trước giờ không thiếu tiền, chỉ muốn một bữa ăn với gia đình thôi. Vâng ạ, cô phục vụ cầm menu rời đi, trong đầu thầm nghĩ trở về phải tìm người bạn trai vừa soái vừa giàu như anh mới được. Cách chương.